Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 268, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 268, cũng chỉ cần 30 phút đi xe. Hôm nay là thứ tư, Đàm Tiểu Ân vốn là định thứ sáu mới về nhà, dù sao cũng có chút xa, kết quả liền nhận được cuộc gọi của Lý Sơn, nói là đang ở cổng trường đợi cô từ trường học đi ra. Đàm Tiểu Ân lên xe. Ngài Lý, sao anh lại đến đây, xảy ra chuyện gì sao? Vừa hỏi xong, Đàm Tiểu Ân liền phát hiện Âu Minh Chiết ngồi ở bên cạnh, đôi con mắt màu đen thâm trầm nhìn cô. Không nghĩ tới Âu Minh Chiết cũng ở trên xe. Đàm Tiểu Ân kinh ngạc, chú, anh lại cùng Lý Sơn cùng đến trường đón cô. Âu Minh Chiết đưa tay xoa đầu cô, âm thanh trầm thấp. Anh đáng sợ như thế cơ à, cái vẻ mặt kinh ngạc này của cô thật giống như anh là quỷ dọa người vậy. Đàm Tiểu Ân cầm tay Âu Minh Chiết, ngón tay của cô rất nhỏ, lòng bàn tay mềm nhũn dán vào mu bàn tay của anh, ôn nhu nói. Ngài Lý tới đón em là được rồi, chú tới làm gì? Xa như vậy thật cực khổ, từ nhà họ Âu đến đây cũng phải ngồi tiếng rưỡi, nếu tắc đường còn lâu hơn nữa. Âu Minh Chiết nói, không sao, chỉ là muốn mang em tới một nơi, từ nơi này đến biệt thự Giang Phủ cũng rất gần, rất nhanh liền có thể tới. Ban đầu chọn nơi này làm nhà tân hôn, cũng là xem xét đến Đàm Tiểu Ân phải đi học nên chọn nơi gần trường một chút. Đàm Tiểu Ân ngồi ở bên cạnh Âu Minh Chiết cầm tay anh, đặt ở trên đầu gối, giống như cầm thứ gì quan trọng. Hướng về phía Âu Minh Chiết hỏi, chúng ta đi nơi nào vậy? Thoạt nhìn không giống như là đường về nhà. Âu Minh Chiết nói, đi xem nhà. À, Đàm Tiểu Ân khó hiểu nhìn Âu Minh Chiết, anh đã có nhà ở rồi, còn đi xem nhà. Âu Minh Chiết thấy cô kinh ngạc, giải thích, em quên lần trước mẹ em đến nhà, nói muốn nhà tân hôn rồi hả? Nghĩ đến bà Đàm Tiểu Ân cảm giác rất áp lực. Mẹ em nói bừa thôi, chú đừng để trong lòng. Cô lấy Âu Minh Chiết không phải là vì nhà ở. Âu Minh Chiết nhìn tay mình bị Đàm Tiểu Ân cầm thật chặt, chờ tay nắm chặt tay cô. Coi như mẹ em không nói, cái này cũng phải chuẩn bị. Đến biệt thự Giang Phủ, Lý Sơn lái xe, đi vào bên trong, đi rất lâu, mới đến cửa biệt thự. Nơi này thiết kế tách biệt, có hồ bơi, lại gần bờ sông, phong cảnh rất thanh bình. Mặc dù ở giữa trung tâm thành phố nhưng bầu không khí ở đây lại vô cùng trong lành. Vì để cho Âu Minh Chiết thuận tiện đi lại, bên trong còn trang bị thang máy. Âu Minh Chiết ở dưới, để cho Lý Sơn dẫn Đàm Tiểu Ân đi lên nhìn. Lý Sơn đi ở phía trước cùng Đàm Tiểu Ân giới thiệu. Sau này cô cứ về nơi này khá gần trường học của cô. Cũng không cần giống như bây giờ, chỉ có cuối tuần mới có thể cùng Âu Minh Chiết gặp mặt. Đàm Tiểu Ân hỏi, chú cũng sẽ dọn tới nơi này sao? Đúng thế, xế chiều hôm nay, bọn họ đã dọn tới, bất quá những thứ kia, vốn là cũng chuẩn bị đầy đủ hết, cũng không cần mang nhiều đồ đạc qua. Cách chương,